Buổi chiều ngủ dậy, nó mở mắt, từ từ ngồi dậy. Cái lưng lại nhói, nhìn nó tội tội làm sao ấy. Mưa à? Nó hỏi vu vơ. Nó nhận lại được một câu, một cái gật lạnh lùng. Với nó, thế là đủ. Trời mưa mùa thu khá lạnh, lại đang có bão. Thương miền Trung quá, nó thì thầm với bản thân. Thế còn cởi trần hay mày định tặng áo cho học sinh miền Trung? Lại thằng bạn nhắc nhở nó. Mà lạnh thật, nó thì về nhà mệt quá. Toàn thế, lạnh thì đắp chăn. Nhiều lúc nó trách mình thật tệ, ham ngủ nướng, thích làm cú đêm, coi thường sức khỏe bản thân, học hành thì chả đâu đến đâu, nó nằm miên man. Còn nhớ trước khi nhập học, nó mang theo quyết tâm và nhiệt huyết sẽ lấy cái bằng loại ưu khi ra trường. Nó sẽ hòa đồng hơn, sẽ đi làm thêm kiếm tiền để dành dụm nâng cấp cho cái máy tính mà nó gọi là tình yêu, hay đơn giản mỗi lần về quê mua được cho bà lốc sữa. Rồi nó sẽ đi học tiếng Anh, kỹ năng mềm, rất rất nhiều dự định. Thế mà nó vẫn chưa bắt đầu làm gì cả thì phải. Nó suốt ngày nghĩ về tình nguyện, quần áo nó lụm thuộm là thế, mà áo xanh nó treo vào một góc riêng, không trang trọng, nhưng đủ để thấy nó quý chiếc áo đó như thế nào.